Chương 3. Thắng lợi về chi phí. Michael Porter trong luận thuyết cạnh tranh của ông có nói, một doanh nghiệp muốn giành được ưu thế trong cạnh tranh thị trường có 3 chiến lược có thể lựa chọn: giảm thấp chi phí giá thành, khác biệt hóa trong bán hàng, tập trung thị trường. Trong đó, giá thành được đặt ở vị trí đầu tiên, đủ để thấy ý nghĩa quan trọng của nó trên thương trường. Trong cuộc chiến thương trường ngày nay, doanh nghiệp luôn sáng tạo xung quanh giá thành chi phí đã tạo ra rất nhiều mô hình, như mô hình bán trực tiếp như Dell, kinh tế quy mô của điện tử Samsung, phương pháp 6 độ lệch chuẩn của LG, phương pháp sản xuất tính hợp lý của Toyota đều là sự sáng tạo về giá thành chi phí. Và Vương Truyền Phúc lúc đó đang gặp khó khăn về tài chính trên nền tảng các lý luận liên quan càng phải gắn chặt mình với thực tế, tạo ra phương pháp dây chuyền sản xuất nhân lực độc đáo riêng của mình, tạo ra nhân tố kích thích tăng trưởng khác biệt cho BYD vừa mới được thành lập. Một dây chuyền sản xuất nhân lực kỳ lạ. Vào giữa thập niên 90 của thế kỷ 20, loại pin sạc điện thoại đã trở nên phổ biến, chủ yếu là có pin NiCd và pin NiMs, và quy mô thị trường vẫn không ngừng mở rộng. Nên nói rằng những doanh nghiệp đầu tiên chiếm lĩnh được thị phần này là các doanh nghiệp Nhật Bản như Sony. Năm 1992, công ty Sony Nhật Bản mỗi tháng sản xuất đến hơn 2 triệu chiếc pin, và các doanh nghiệp Nhật Bản chiếm lĩnh đến 90% thị trường pin toàn cầu. Để duy trì ưu thế về mặt kỹ thuật của mình, duy trì vị trí lũng đoạn, chính phủ Nhật Bản thậm chí còn cấm xuất khẩu kỹ thuật và thiết bị về loại pin sạc điện, với ý đồ là hình thành lên rào cản về kỹ thuật, ngăn ngừa các doanh nghiệp nước khác tham gia vào lĩnh vực sản xuất pin. Ở Trung Quốc, thị trường pin lại xuất hiện trạng thái phát triển lẻ tẻ. Tuy rằng ở trong nước có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất pin, nhưng đa phần đều là những doanh nghiệp nhỏ lẻ, không có ý tưởng lớn. Rất nhiều đều là muốn kiếm được khoản tiền lớn trong làn sóng trên thị trường sản xuất pin. Lúc đó, Thâm Quyến có nhiều nhà máy nhỏ sản xuất điện thoại di động. Họ đa phần là sử dụng phương thức lắp ráp, tức là lõi pin từ Nhật Bản hoặc nước ngoài, sau đó gia công sản xuất đơn giản, về cơ bản là không có năng lực cạnh tranh nào cả. Lõi pin là trái tim của pin. Đây là bộ phận có hàm lượng kỹ thuật nhất của cục pin. Thông thường bạn nói pin là do lõi pin, tấm bảo vệ, van an toàn, vỏ nhôm hoặc vỏ thép, lớp vỏ ngoài cấu tạo thành. Trong đó lõi pin là chủ thể tích trữ điện năng. Tấm bảo vệ là bộ phận bảo vệ lõi pin. Van an toàn có thể bảo đảm áp lực bên trong lõi pin chống cháy nổ. Khi van an toàn bị mở ra, pin coi như là hỏng. Vỏ nhôm, vỏ thép là dùng để lắp đặt lõi pin. Vỏ bên ngoài có tác dụng đóng gói. Phương hướng nghiệp vụ mà công ty vừa mới được thành chính là thị trường gia công ủy thác của loại pin sạc OEM. Nhưng không giống các doanh nghiệp khác, Vương Truyền Phúc vốn xuất thân là người làm về kỹ thuật. Khi mới bắt đầu đã tập trung hướng tới sản xuất lõi pin, bởi vì đây là bộ phận có hàm lượng kỹ thuật cao nhất trong cục pin, là bộ phận có lợi nhuận nhiều nhất. Vương Chuyển Phúc vốn xuất thân từ chuyên ngành pin, không sợ rào cản kỹ thuật của người Nhật Bản. Giống như sau này ông từng nói, tất cả mọi kỹ thuật đều là con hổ giấy. Trong mắt ông, cái gọi là rào cản kỹ thuật chỉ cần một đấm là thủng. Phá vỡ hàng rào kỹ thuật có nghĩa là bản thân mình đã nắm được quyền chủ động, có năng lực độc lập, sẽ không bị người khác chèn ép. Vương Chuyển Phúc từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, đã đưa khí chất độc lập cho tính cách của mình vào trong huyết quản của công ty BID, một công ty còn non trẻ. Sau này, gen độc lập này của Vương Chuyển Phúc không ngừng phát triển, nhân rộng và ngày càng phát triển mạnh, trở thành hạt nhân văn hóa doanh nghiệp BID, khiến văn hóa của công ty trở nên khác biệt so với các doanh nghiệp khác. Dây chuyền sản xuất pin NCD của Nhật Bản đòi hỏi phải đầu tư hàng chục triệu nhân dân tệ. Còn 2-3 triệu nhân dân tệ mà Vương Chuyển Phúc vay được từ Lữ Hướng Dương còn không đủ để mua một bộ phận nào đó của dây chuyền sản xuất. Tuy rằng Nhật Bản đã tuyên bố không sản xuất pin NCD nữa, nhưng cho dù là mua lại dây chuyền sản xuất mà Nhật Bản đã thải loại cũng không được, bởi vì Vương Chuyển Phúc không muốn bị người khác ép. Vậy làm thế nào để phá vỡ giấy cửa sổ này? Vương Chuyển Phúc tìm Tôn Nhất Tạo, người phụ trách nghiên cứu phát triển thiết bị sản xuất pin nickel, dùng ngữ điệu bình tĩnh của người làm kỹ thuật nói: Nhất Tạo này, pin NCD nhất định phải làm luôn. Hiện nay phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Nếu mua thiết bị, tiền không đủ, chúng ta cùng bàn xem làm cách nào. Tôn Nhất Tạo nhìn Vương Chuyển Phúc và nói: Tôi cảm thấy có thể sử dụng phương pháp chỉnh hợp. Bản thân chúng ta sẽ sản xuất một bộ phận, giao cho người khác sản xuất một bộ phận, sau đó chúng ta lắp ráp lại. Vương Chuyển Phúc xua tay, nói: Phương pháp này không dùng được, nhất định phải tự chủ sản xuất. Vậy thì phải tách các khâu sản xuất ra, mỗi một tổ phụ trách một bộ phận. Câu nói này khiến Vương Chuyển Phúc bừng tỉnh. Đúng vậy, có thể tách rời ra, tuy nhiên không cần phải để mỗi tổ phụ trách một bộ phận, mà làm mỗi người phụ trách một bộ phận, sử dụng mô hình nhân lực cộng thêm thiết bị để tiến hành. Vương Chuyển Phúc cười và nói: Cách này của anh rất thú vị, biến tổng thể thành không, biến từ không thành tổng thể, chủ yếu vận dụng ưu thế giá rẻ của nguồn nhân lực. Tôn Nhất Tạo nói: Đúng vậy, nguồn nhân lực của Trung Quốc giá rẻ, đây là một ưu thế. Người nước ngoài không có được ưu thế này, tại sao lại không tận dụng tốt điều này? Vương Chuyển Phúc gật đầu, bắt đầu tính toán chi phí. Phép tính này khiến ông vô cùng vui mừng. Giống như sau này ông từng nói, một thiết bị nhập khẩu 200.000 đô la, dựa trên thời gian khấu hao là 60 tháng, mỗi tháng là 20.000 nhân dân tệ. Nếu số tiền này dùng để thuê nhân công, 20.000 nhân dân tệ có thể thuê được bao nhiêu người, mười mấy con người, chẳng nhẽ không hơn được một cỗ máy. Trên thực tế, nếu như tính toán theo tiêu chuẩn lương thấp nhất của lao động trong doanh nghiệp tại Quảng Đông năm 1995, 20.000 nhân dân tệ một tháng có thể thuê gần 100 nhân công. Tiêu chuẩn lương thấp nhất tại doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Đông được phân thành 5 loại. Loại 1 là mỗi tháng 320 nhân dân tệ, loại 2 là mỗi tháng 280 nhân dân tệ, loại 3 là mỗi tháng 250 nhân dân tệ, loại 4 mỗi tháng 220 nhân dân tệ, loại 5 mỗi tháng là 190 nhân dân tệ. Thông qua tính toán chi phí, Vương Chuyển Phúc đã nhìn thấy thời cơ kinh doanh to lớn, quyết định thực hiện chiến thuật biển người, dùng phương thức nhân lực để tiến hành gia công pin. Ông đã phân chia việc chế tạo pin thành mấy công đoạn, một số thiết bị then chốt là do mình chế tạo, sau đó cấu tạo thành một dây chuyền sản xuất nhân lực, và như vậy sẽ tạo ra một sản phẩm pin hoàn chỉnh. Dây chuyền sản xuất nhân lực này, từ khâu vật liệu đến khâu sản xuất, tất cả đều do bản thân công ty hoàn thành, và chi phí thấp hơn thị trường rất nhiều. Từ đây, mô hình con người thêm máy móc bằng thiết bị đã bước đầu được xác định. Rất nhanh sau đó, dây chuyền sản xuất nhân lực này đã được xây dựng lên, mỗi ngày sản xuất 4.000 cái pin NCD. Sau khi xây dựng dây chuyền sản xuất nhân lực, Vương Chuyển Phúc đã tính toán chi phí, chi tiêu hết có hơn 1 triệu nhân dân tệ. Tính như vậy, chi phí sản phẩm pin của BYD rẻ hơn sản phẩm pin của Nhật Bản 40%, thể hiện ra ưu thế chi phí vượt trội. Sự thành công của ý tưởng sáng tạo dây chuyền sản xuất này đã giúp Vương Chuyển Phúc nếm trải được vị ngọt của thành công đầu tiên. Ông lại cho Tôn Nhất Tạo lúc nào cũng phải có ý tưởng sáng tạo, bất luận là ở một khâu nào đó đều phải suy nghĩ về những chỗ chưa được cải tiến. Sau khi nhận được chỉ thị của Vương Chuyển Phúc, Tôn Nhất Tạo cảm thấy áp lực nặng nề. Lúc đầu, ông cảm thấy sáng tạo rất là đơn giản. Ví dụ như máy trộn thức ăn, chẳng qua là kết hợp motor, kiểm soát nguồn điện và hộp biến tốc lại với nhau. Nhưng rất nhanh sau đó, ông đã phát hiện ra bản thân mình buộc phải nhanh chóng trở thành chuyên gia về pin thì mới có thể biết được cách sáng tạo thế nào, sáng tạo theo phương hướng nào. Bởi vì đặc tính của pin quyết định các thiết bị bắt buộc phải sáng tạo, cải tiến. Nếu không, thiết bị cải tiến cố nhiên là rẻ nhưng lại không dùng được vào việc gì, càng không thể tạo ra giá trị. Sáng tạo quy trình đã dẫn dắt sự sáng tạo trong chế tạo lắp ráp ở BYD và tiến tới thúc đẩy sáng tạo về vật liệu và công nghệ. Ví dụ, khi sản xuất pin NCD, BYD cần sử dụng lượng lớn các tấm nickel quý và đắt. Trong chi phí của sản phẩm NCD, chi phí của tấm nickel chiếm đến hơn một nửa. Nếu như có thể tìm được phương pháp thay thế cho tấm nickel thì chắc chắn sẽ giảm thiểu được rất nhiều chi phí. Vì vậy, BYD không ngừng nghiên cứu chế tạo và thực nghiệm, cuối cùng cũng đã tìm được phương pháp thay thế tấm nickel thông qua cải tạo thành phần hóa học trong dung dịch dung môi của pin. Các tấm mạ nickel cũng có thể sử dụng thay cho tấm nickel và không bị ăn mòn. Chỉ có cải tiến một nội dung này, BYD đã giảm được 90% chi phí cho mỗi đơn vị sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của BYD trong ngành sản xuất tăng lên rất nhiều lần. Còn một lần, Vương Chuyển Phúc nhận thấy coban nhiên liệu cần cho việc chế tạo pin NCD giá mua ở nước ngoài rất đắt, nhưng nếu như mua ở trong nước thì lại không đạt yêu cầu kỹ thuật. Để có thể chỉnh hợp tốt chuỗi ngành, BYD đã hợp tác với một nhà máy ở Thâm Quyến. Vương Chuyển Phúc yêu cầu nhân viên kỹ thuật tận dụng ưu thế của mình để giúp đỡ công ty này thực hiện sáng tạo về kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm coban trong nước. Sau một thời gian hợp tác, chất lượng sản phẩm đã được nâng lên rõ rệt, đạt đến tiêu chuẩn. Sự thay thế nguyên liệu này khiến cho chi phí sản phẩm liên quan của BEAD giảm xuống 40%. Từ lúc này, BEAD đã thắp sáng lên ngọn lửa sáng tạo tự chủ với rất nhiều sắc thái, không thể gọi tên cụ thể, nhưng có rất nhiều thiết bị đặc thù có thể giải quyết được những vấn đề thực tế. Cho dù là đến ngày hôm nay, trong các nhà máy của BEAD vẫn sử dụng, nhưng những thiết bị sáng tạo bán tự động hóa và không theo tiêu chuẩn nào cả. Sau này, sáng tạo đã trở thành một nét văn hóa của doanh nghiệp BEAD, liên tục thúc đẩy BEAD đổi mới bản thân, không ngừng vượt qua các doanh nghiệp sản xuất pin khác. Hai nhỏ, công ty khoa học công nghệ cao mới dựa vào nhân lực, dựa vào chiến thuật lương thực cộng vũ khí. Vương Truyền Phúc đã dẫn dắt đội quân của mình từng bước giải quyết các trở ngại về kỹ thuật, bắt đầu làm lớn dần lên. Tuy rằng pin NiCd so với pin NiMS thì thuộc vào nhóm sản phẩm tương đối lạc hậu trong ngành pin thế giới, nhưng ở các thị trường mới phát triển như Trung Quốc, đây vẫn là một ngành có nhiều tiềm năng. Và nhà máy sản xuất của BEAD cũng bắt đầu vận hành. Tuy rằng đơn sơ, thậm chí có phần thô sơ, nhưng lại tràn đầy sức sống. So với Nhật Bản, nhà máy của BEAD có thể dùng hai từ thô sơ để hình dung. Nhà máy sản xuất pin của Nhật Bản vừa to vừa rộng. Các dây chuyền sản xuất đều phải rửa ráy sạch sẽ, sấy khô người, sau đó mặc trang phục tĩnh điện. Sau đó sẽ thao tác trên các thiết bị tự động hóa tiên tiến. Rất nhiều công đoạn của các doanh nghiệp Nhật Bản đều được hoàn thành bằng máy móc. Toàn bộ dây chuyền sản xuất thường chưa đến 20 nhân viên. Còn Vương Truyền Phúc cảm thấy đây là sự lãng phí, làm tăng cao chi phí. Hơn nữa, căn cứ vào tình hình hiện tại, bản thân cũng không làm được vậy. Quay ngược lại, nhìn nhà xưởng của BEAD lại là một cảnh tượng khác. Trong nhà máy của BEAD có rất nhiều dây chuyền sản xuất. Mỗi dây chuyền sản xuất đều dài hơn 60 mét, ngồi chật kín 40 đến 50 nhân viên. Họ đều mặc trang phục công nhân màu xanh lam, tay chân liên tục thao tác, mang tính máy móc. Trong tay họ có công cụ với các loại quy cách do BEAD tự thiết kế, giúp họ có thể hoàn thành chính xác các công việc như kỹ thuật hàn điểm, kiểm tra, dán nhãn. Công nhân đều thực hiện chế độ tính thủ lao theo sản phẩm. Mỗi khâu chế tạo pin đạt tiêu chuẩn được hoàn thành, công nhân sẽ được một xu. Vì thế, tốc độ làm việc của công nhân rất nhanh, nhìn mà cảm thấy hoa mắt. Hiện trường sản xuất như vậy nghiễm nhiên là một công xưởng gia công mang tính tập trung lao động. Vương Truyền Phúc đã biến ngành mang tính tập trung trí tuệ cao thành ngành mang tính tập trung sức lao động và được mọi người trong ngành gọi là công ty khoa học kỹ thuật cao mới tập trung sức lao động. Nhưng sự thay đổi phù hợp với tình hình Trung Quốc của Vương Truyền Phúc đã làm giảm đi rất nhiều chi phí, trở thành thượng phương bảo kiếm của BYD trong quá trình chiếm lĩnh thị trường. Thông qua sự nỗ lực của bộ phận kinh doanh và sự tiến cử của các đại lý, sản phẩm của BYD đã dần dần chiếm được thị trường phân khúc thấp. Năm 1995, sản phẩm pin LCD đã bán được 30 triệu sản phẩm. Với tư cách là công ty mới thành lập được một năm, thành tích như vậy quả là đáng ngưỡng mộ. Doanh thu cả năm của BYD đã nhận được sự khẳng định của các nhà đầu tư như Lữ Hướng Dương và Hạ Tá Toàn. Đây là nền tảng thuận lợi cho việc tăng vốn của công ty sau này. Sự thành công cả về sản xuất và kinh doanh khiến Vương Chuyển Phúc vô cùng hào hứng, cũng khiến cho BYD vừa mới đi vào hoạt động bắt đầu xuất hiện trạng thái tăng tốc tiến về phía trước. Nhưng năng lực sản xuất mở rộng cấp tốc cũng khiến BYD xuất hiện nút thắt về nhân tài. Do BYD lúc đầu tuyển dụng đa phần là nhân viên có trình độ văn hóa tương đối thấp, xu thế thiếu hụt nhân tài quản lý cấp trung và cao cấp đã bắt đầu xuất hiện. Hiện nay, quản lý công ty chủ yếu dựa vào Vương Chuyển Phúc và Tôn Nhất Tạo. Về mặt quản lý, vẫn còn nhiều vấn đề lực bất tòng tâm. Một lần, khi Vương Chuyển Phúc gọi điện cho Hạ Tá Toàn nói về vấn đề quản lý, Hạ Tá Toàn đã kiến nghị ông nên đến các trường đại học để tuyển dụng và nói công ty đã phát triển lớn rồi thì phải tuyển dụng một số nhân tài cao cấp, như thế hoạt động quản lý mới theo kịp được sự phát triển của công ty. Vương Chuyển Phúc nói, đúng vậy, bây giờ về mặt quản lý vẫn chưa hình thành nên cơ chế riêng của mình. Quả thực, cần phải tuyển dụng một số người có trình độ cao một chút vào làm cho công ty. Nhất định phải đến Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa để tuyển người. Lời nói của Vương Chuyển Phúc khiến Hạ Tá Toàn bất ngờ, cảm thấy tư duy của ông quả thực là khác biệt. Dám quyết, dám làm. Phải biết rằng BYD lúc đó vừa mới thành lập hơn một năm, cơ bản vẫn chưa ổn định. Liệu có sinh viên nào của Đại học Bắc Kinh đến ứng tuyển không? Tiếp đó, Trung Quốc vào năm 1995 không giống như bây giờ. Sinh viên đại học sau khi tốt nghiệp vẫn còn được bố trí phân công công việc. Những người giỏi trong xã hội sẽ vào làm ở các cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước, và họ cũng có những cái nhìn phiến diện về công ty tư nhân, cho rằng chỉ những sinh viên kém mới vào làm cho doanh nghiệp tư nhân. Cho đến năm 1999, khi các trường cao đẳng đại học mở rộng quy mô tuyển sinh, hủy bỏ chính sách phân bổ công việc, việc làm càng ngày càng khó khăn. Làm việc ở các doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng, các doanh nghiệp nước ngoài mới trở thành trào lưu của các sinh viên trường đại học lớn. Nghe xong lời của Vương Chuyển Phúc, Hạ Tá Toàn cười và nói, vậy thì cậu cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận sự lạnh nhạt. Vương Chuyển Phúc cũng biết để vào Đại học Bắc Kinh tuyển dụng là rất khó. Ông cười nói, không sợ, lưới quăng đi rồi thì kiểu gì cũng bắt được cá. Quả nhiên là vậy. Lần đầu tiên BYD tuyển dụng tại trường đại học không được tốt lắm. Cục diện cho đến năm 1998 mới được cải thiện. Năm 1998, BYD bắt đầu tuyển dụng quy mô lớn tại các trường đại học. Vương Truyền Phúc đích thân dẫn người của bộ phận nhân sự đến trường đại học Bắc Kinh, đưa ra khẩu hiệu BID chân thành tuyển dụng anh tài khắp thiên hạ. Đại học Bắc Kinh là một đại học nổi tiếng ở Trung Quốc, hội tụ những sinh viên xuất sắc trên khắp cả nước. Tuyệt đại đa số các sinh viên của Đại học Bắc Kinh đều không phải lo lắng về việc làm sau khi tốt nghiệp, mà lo là sẽ làm việc ở đâu. Sau khi BID tuyển dụng ở Đại học Bắc Kinh, tuy rằng đã đến tham gia buổi tuyển dụng được tổ chức ở trường, nhưng do sinh viên ở Đại học Bắc Kinh không biết nhiều về doanh nghiệp tư nhân ở phía Nam. Thêm vào đó, BID lúc đó vẫn chỉ là một doanh nghiệp rất nhỏ, không có gì xuất sắc. Vì thế, số người ứng tuyển rất ít. Tranh thủ lúc không bận rộn, Vương Truyền Phúc đã đi thăm thầy giáo hướng dẫn của ông và các đồng nghiệp cũ ở Bắc Kinh, để cho người của bộ phận nhân sự trông nom mọi việc ở đó. Qua 2-3 ngày mới có vài sinh viên nộp sơ yếu lý lịch. Người của bộ phận nhân sự ngồi không đến phát chán. Khi nhìn thấy Vương Truyền Phúc quay trở lại, ngại ngùng nói: "Tổng giám đốc, tầm nhìn của sinh viên Đại học Bắc Kinh cao lắm, chỉ có vài người nộp hồ sơ thôi." Vương Truyền Phúc cười nói: "Không sao, như thế này đi, hãy gọi tất cả những người ứng tuyển đến, tôi mời họ dùng cơm." Ngày hôm sau, người của bộ phận nhân sự thông báo với những người ứng tuyển và sắp xếp nhà hàng. Những sinh viên sau khi nhận được thông báo thì rất ngạc nhiên, trước giờ chưa từng thấy cách tuyển dụng như vậy. Vừa ăn vừa phỏng vấn, nhưng được mời ăn nên mọi người vẫn đến. Khi thành phố lên đèn tại một nhà hàng ở gần trường Đại học Bắc Kinh, trên bàn bày rất nhiều đồ ăn. Vương Truyền Phúc nâng chén rượu nói với các sinh viên đến ứng tuyển: "Hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ nhau, kết giao bạn bè, rất vui vì được làm quen với những anh tài của Đại học Bắc Kinh như các bạn. Cũng hy vọng các bạn sẽ tham gia vào BID." Sau khi nói xong lời mở đầu, Vương Truyền Phúc giới thiệu một chút về công ty của mình để làm tăng thêm sự gần gũi với các sinh viên. Ông còn giới thiệu quá trình mình học tập và làm việc ở Bắc Kinh, sự phát triển của BID và con đường mà Vương Truyền Phúc đã đi qua đã khiến cho một người tên là Hạ Chỉ Băng rất hứng thú. Cậu hỏi Vương Truyền Phúc: "Ông chuẩn bị phát triển BID thành một doanh nghiệp như thế nào?" "BID hiện nay đã phát triển rất nhanh rồi. Muốn phát triển đến mức độ nào hiện nay rất khó để dự đoán được. Nhưng có một điểm chắc chắn, chúng tôi luôn không ngừng thiết lập mục tiêu hoàn thành sự vượt trội. 1-2 năm trước, mục tiêu của chúng tôi là vượt qua siêu bá của Hồng Kông. Bây giờ đã sắp làm được rồi. Tiếp theo, chúng tôi muốn vượt Sony. Đó là những doanh nghiệp nổi tiếng của Nhật Bản." Hạ Chỉ Băng nói: "Sony, tôi biết đó là một công ty lớn. Sản phẩm điện máy của Sony rất nổi tiếng." Sau khi đã cởi mở hơn, Hạ Chỉ Băng cho rằng Vương Truyền Phúc vẻ ngoài là một người điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại tràn đầy nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, có tinh thần mạo hiểm. Tinh thần này của Vương Truyền Phúc đối với những sinh viên đại học mà nói vô cùng có sức hấp dẫn, đặc biệt là đối với những sinh viên nam. Hạ Chỉ Băng sau khi cân nhắc cảm thấy đi theo Vương Truyền Phúc sẽ có tiền đồ, do vậy đã quyết định đến làm ở BID. Sau bữa cơm đó, BID chỉ thu nạp được một người, chính là Hạ Chỉ Băng. Trong năm này, cậu ấy tốt nghiệp chuyên ngành tài chính ở Đại học Bắc Kinh. Nhiệm vụ đầu tiên của Hạ Chỉ Băng sau khi gia nhập BID là tìm kiếm khoản vay 200.000 nhân dân tệ cho bộ phận sản xuất pin lithium-ion. Bằng sự nỗ lực của mình, Hạ Chỉ Băng đã thành công và nhanh chóng được thăng chức. Hạ Chỉ Băng là may mắn, chỉ sau 4 năm cùng với sự phát triển nhanh chóng tốc độ của BID và việc BID niêm yết trên thị trường Hồng Kông, Hạ Chỉ Băng đã trở thành một nhân viên triệu phú của công ty. Năm 2004, Hạ Chỉ Băng, năm 28 tuổi, đã trở thành một trong những tổng giám đốc của công ty bán hàng trẻ nhất Trung Quốc. Hiện nay đã trở thành tổng giám đốc của BID, quản lý doanh nghiệp chế tạo pin lithium-ion lớn nhất toàn cầu. Sau năm 1998, các sinh viên bắt đầu tốt nghiệp liên tục đầu quân cho BID. Đến năm 2006, số lượng tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đã lên đến 4.000 người. Lúc này cũng có người đã đạt đến trình độ của Hạ Chỉ Băng, có thể nói là nguy cơ cao mà cơ hội cũng cao. Đối với việc sử dụng và quản lý nhân tài, Vương Truyền Phúc từng nói câu này: ở BID, mỗi người là một mắt xích, là người thực hiện cuối cùng của mỗi chiến lược. Đối với nhân viên, sự kết hợp giữa áp lực cao và đãi ngộ cao có thể tác dụng nhìn ngay sát được về hiệu suất lao động. Nhưng đối với những kỹ sư có kết cấu tri thức cao, quan điểm giá trị và lòng tự tôn đều rất mạnh, cách làm này không được, chỉ có cách thông qua việc thiết lập sự đồng cảm về văn hóa mới khiến họ đi theo lý tưởng của bạn. Năm 1998, BID đã có hơn 3.000 nhân viên. Do sử dụng phương thức tập trung sức lao động để tiến hành kinh doanh, nhân sự biến động liên tục, cần một lượng lớn nhân viên. Nguồn nhân lực đã trở thành một vấn đề nan giải đối với BID. Lúc này, Lưu Hoán Minh đã tham gia vào bộ phận nguồn nhân lực của BID. Trong thời gian sau này, ông đã có những đóng góp lớn để giải quyết vấn đề nguồn nhân lực của BID và một tay xây dựng hệ thống quản lý nguồn nhân lực BID. Ngày nay, Lưu Hoán Minh đã nắm giữ vị trí giám đốc bộ phận nguồn nhân lực của BID. Ba nhỏ, sự tăng trưởng phi mã vào thời kỳ đầu. Nửa cuối năm 1995, BID đã có một cơ hội tặng sản phẩm của mình cho một nhà chế tạo điện thoại không dây hàng đầu lớn nhất của Đài Loan là công ty DAPA dùng thử. DAPA là một doanh nghiệp nổi tiếng ở Đài Loan lúc đó, là một công ty niêm yết chủ yếu sản xuất các sản phẩm viễn thông, là đại lý gia công cho nhiều công ty lớn trên thế giới như Lucen, Motorola, Ericsson, đã sản xuất ra hơn 80 triệu bộ thiết bị đầu cuối viễn thông có dây và không dây. Lãnh đạo công ty DAPA là Mạc Hạo Nhiên cũng là một nhân vật mang màu sắc huyền thoại. Ông có một bộ lý luận có tên là triết học cây hàn đới. Quan điểm chính của lý luận này là cây hàn đới sinh trưởng chậm nhưng có thể sinh tồn đến cả trăm năm. Vì thế, không cần quá quan tâm xem phát triển nhanh đến cỡ nào, mà yêu cầu phải phát triển lành mạnh và ổn định. Mỗi ngày cứ làm từng bước thì cuối cùng sẽ bước lên vị trí số một thế giới. Chỉ có điều sự thực sau này chứng minh Mạc Hạo Nhiên đã quên đi lý luận này. Ông đã biến thành một người luôn muốn mau chóng thành công, thao túng giá cổ phiếu của công ty mình, khiến cho giá cổ phiếu của Đa Ba sụt giảm nghiêm trọng. Cuối cùng, sự việc vỡ lở, bị bắt ngồi tù, tập đoàn Đa Ba cũng suy tàn dần. Năm 1995, tập đoàn Đa Ba đang ở đỉnh cao của sự phát triển, khi công ty BYD nhỏ bé tặng sản phẩm cho bộ phận kiểm nghiệm chất lượng của Đa Ba. Kết quả kiểm nghiệm của họ nằm ngoài dự đoán. Sản phẩm của BYD không chỉ có chất lượng tốt mà giá lại rẻ. Bộ phận mua bán của Đa Ba mày mò cả buổi cũng không thể hiểu nổi tại sao sản phẩm của BYD tính sản phẩm tốt như vậy mà còn rẻ hơn của Sanyo rất nhiều. Băn khoăn là băn khoăn, kinh doanh là kinh doanh. Chỉ cần sản phẩm mua từ BYD có thể làm gia tăng lợi nhuận chúng ta, thì tại sao lại không vui vẻ chấp thuận? Do vậy, cuối năm 1995, Đa Ba không hề do dự gửi đơn đặt hàng cho BYD. Như vậy, tất cả mọi người của BYD đều vô cùng hào hứng. Đơn đặt hàng lớn này không chỉ có thể đảm bảo cho kế hoạch sản xuất của nhà máy được triển khai bình thường, mà quan trọng hơn, nó đã làm thay đổi cục diện trước giờ của BYD, chủ yếu dựa vào các đơn hàng nhỏ. Đơn hàng mà Đa Ba gửi cho BYD chính là làm pin cho công ty Luxen của Mỹ. Luxen là công ty điện tín lớn toàn cầu, chủ yếu kinh doanh thiết bị viễn thông như điện thoại, di động, mạng Internet. Điện thoại di động Alcatel Luxen là sản phẩm của công ty này. Luxen là công ty có thực lực nghiên cứu phát triển hùng hậu, đằng sau nó là phòng thực nghiệm Bell Laboratories nổi tiếng trên toàn cầu. Có thể làm pin cho Luxen, trở thành nhà cung cấp gián tiếp cho họ. Điều này cũng chứng minh chất lượng sản xuất của BYD đã đạt đến tầm cao mới. Cùng với năng lực sản xuất của BYD được mở rộng thêm một bước, bắt buộc công ty phải tuyển dụng gấp một đội ngũ để làm việc cho nhà máy. Năm 1996-1997, trong hai năm này, BYD đều đang trong quá trình mở rộng, tuyển dụng nhân viên mới, bồi dưỡng nhân viên mới, điều chỉnh nhà xưởng, điều chỉnh thiết bị. Những việc này khiến Vương Truyền Phúc bận rộn liên tục. Chất lượng pin của BYD có xu thế tăng nhanh. Năm 1997, tổng sản lượng bán hàng sản phẩm pin NCD đã đạt đến 170 triệu cục, xếp vị trí thứ tư trên thế giới. Nhìn thấy công việc kinh doanh của công ty ngày một phát triển, tuy rằng vất vả, nhưng Vương Truyền Phúc mỗi ngày đều vô cùng hào hứng. Ông với niềm tin chắc chắn, sau khi phân tích hình thế phát triển của ngành pin và hình thế phát triển của công ty, cho rằng bản thân mình đã đứng vững trên thị trường pin NCD, phải tiến quân sang lĩnh vực pin NMS. Ở đây phải tìm hiểu một chút về sự khác nhau giữa pin NCD và pin NMS. So sánh hai loại pin này, pin NMS bảo vệ môi trường hơn và bền hơn. Tuy rằng nói pin CD có đặc tính lưu lượng phát điện lớn, năng lực phóng điện mạnh, bảo trì đơn giản, nhưng pin NCD lại có một khuyết điểm nghiêm trọng nhất, Trong quá trình phóng điện, nếu như xử lý không đúng sẽ gây ra hiệu ứng trí nhớ nghiêm trọng, khiến tuổi thọ của pin bị giảm nhiều. Cái gọi là hiệu ứng trí nhớ chính là pin trước khi sạc điện, lượng điện vẫn chưa hoàn toàn được giải phóng ra hết, lâu dần sẽ dẫn đến dung lượng pin giảm xuống. Người sử dụng khi sử dụng pin LCD do hiệu ứng trí nhớ của pin LCD nghiêm trọng hơn pin DMS. Vì vậy, bắt buộc chỉ được sạc điện khi đã hết sạch pin để bảo đảm tuổi thọ sử dụng của pin. Ngoài ra, cadmium là chất độc hại, do vậy pin LCD không tốt cho việc bảo vệ môi trường. Chính vì có nhiều khuyết điểm như vậy, khiến cho pin LCD cơ bản đã bị đào thải ra khỏi phạm vi ứng dụng của ngành pin dành cho đại đa số thiết bị. Còn loại pin DMS về phương diện hiệu ứng, trí nhớ và độc tính thì lại tốt hơn nhiều, không còn sử dụng chất cadmium độc hại nữa, có thể loại bỏ vấn đề ô nhiễm do các nguyên tố kim loại nặng gây ra cho môi trường. Theo kiểm định, mật độ năng lượng của pin DMS lớn hơn so với pin LCD, dung lượng của nó cao hơn nhiều lần so với pin LCD. Ngoài ra, nó cũng có điện áp L2V và đặc tính tự thân phát điện giống như pin LCD, có thể tiếp tục sạc pin trong vòng 1 tiếng. Điện trở trong tương đối thấp, thường có thể tiến hành tuần hoàn sạc điện và phóng điện trên 500 lần. Pin DMS còn có một ưu điểm giảm thiểu rất nhiều hiệu ứng trí nhớ tồn tại trong pin LCD. Điều này khiến cho pin DMS được sử dụng thuận tiện hơn. Ngoài ra, tuổi thọ sử dụng tuần hoàn của pin LCD thường vào khoảng 300 đến 700 lần, còn số lần sạc điện của pin DMS thường là vào khoảng 400 đến 1.000 lần. Điều này đối với người sử dụng pin mà nói cũng là một ưu thế rất lớn. Từ những con số và sự phân tích trên có thể thấy pin DMS sớm muộn cũng sẽ được các nhà quản lý và khách hàng của BYD đón nhận. Do vậy, BYD đồng thời sản xuất cả hai loại này. Kinh doanh càng làm càng lớn, tất cả đều phát triển tốt đẹp. Trong thời gian này, nền kinh tế Trung Quốc xuất hiện trạng thái đối lập. Một bên là các doanh nghiệp nhà nước với vô số các tệ nạn trì trệ. Số lượng doanh nghiệp thua lỗ bình quân mỗi năm tăng thêm khoảng 14,2%. Một bên là các doanh nghiệp tư nhân đã trải qua giai đoạn manh nha và trưởng thành, đang bắt đầu bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ. Trong thời gian này, biểu hiện của những doanh nghiệp tư nhân đã trải qua không ít chông gai, có thể dùng từ điên cuồng để hình dung. Như doanh nghiệp rượu Tần Trí đã bỏ ra 320 triệu nhân dân tệ để giành lấy danh hiệu vô thương hiệu quảng cáo của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc. Khi đối diện với sự nghi ngờ của giới truyền thông rằng làm thế nào để tính ra con số 320 triệu nhân dân tệ này, tổng giám đốc của Tần Trí lúc đó là Cơ Trường không nói. Đây là số điện thoại của ông ấy. Sau đó, tại trung tâm media Bắc Kinh, ông đã vô cùng kiêu hãnh nói với các doanh nghiệp ngồi bên dưới là năm nay mỗi ngày chúng tôi đều lái vào đài truyền hình một chiếc Mercedes-Benz, phấn đấu mỗi ngày lái ra một chiếc limousine. Hay như công ty sản phẩm dung dịch uống Tam Chu với những đoạn quảng cáo len lỏi ở khắp mọi nơi trong cả nước cũng đã tuyên bố trên cả nước năm 1996, tốc độ tăng trưởng sẽ đạt 400%, doanh số bán hàng sẽ đạt 10 tỷ nhân dân tệ. Không chỉ có vậy, môi trường kinh doanh đang phát triển nóng cũng khiến một số cơ quan chính phủ mất đi sự bình tĩnh, đưa ra kiến nghị hỗ trợ trong điểm 6 doanh nghiệp lớn như Bảo Cương, Hải Nhĩ, công ty chế thuốc Hoa Bắc, công ty đóng thuyền Sang Nam, công ty Trường Hồng, công ty Bắc Đại Chính Phương, để những doanh nghiệp này lọt được vào bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp mạnh trên thế giới. Từ đó, việc lọt vào danh sách 500 doanh nghiệp mạnh toàn cầu đã trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà doanh nghiệp Trung Quốc. Có bình luận nói rằng, vào thời đại điên cuồng đó, con số đã trở thành dấu hiệu hoang đường của các nhà doanh nghiệp và không phải là dùng để phản ánh thực tế khách quan, hơi thiên về sự hăng hái của thời kỳ đại nhảy vọt. Càng liều lĩnh thì thu về mới càng nhiều. Năm 1996, điên cuồng cũng khiến Vương Truyền Phúc bị lây nhiễm một phần nào đó. Thực ra, khi Vương Truyền Phúc vốn là một người có lý tưởng hoài bão lớn, dưới sự ảnh hưởng của tinh thần thời đại này, suy nghĩ làm thế nào để phát triển doanh nghiệp trở nên lớn mạnh, làm thế nào để duy trì trạng thái tăng trưởng tốc độ cao trong dài hạn, cũng giống như câu nói sau này của ông là BYD đã quen với tốc độ tăng trưởng 100%. Không có tốc độ tăng trưởng như vậy, thậm chí còn cảm thấy việc đó không đáng để suy nghĩ. Nếu như muốn làm lớn, làm mạnh thì bắt buộc phải duy trì tính tiên tiến về mặt kỹ thuật. Muốn bảo đảm sự tiên tiến về mặt kỹ thuật thì phải giống như Microsoft, Lucent, thiết lập một viện nghiên cứu riêng của mình, quy tụ những người có nghiệp vụ chuyên môn giỏi nhất vào làm cho viện nghiên cứu này, nắm bắt các loại thông tin khác nhau, thiết lập cơ chế phản ứng nhanh. Vương Truyền Phúc biết rất rõ về điều này. Ông nghĩ đi, nghĩ lại, sẽ dùng ai để xây dựng viện nghiên cứu của mình đây? Ông đã nghĩ đến người bạn học của mình là Lý Duy. Lý Duy là bạn học cùng lớp đại học chính quy ở Học viện Luyện Gang Trung Nam với Vương Truyền Phúc. Hơn nữa, còn ở cùng ký túc. Lý Duy sau khi tốt nghiệp Học viện Luyện Quảng Trung Nam đã thi vào khoa luyện kim của trường, học thạc sĩ rồi học tiến sĩ. Sau khi học xong tiến sĩ làm giảng viên đại học ở Đại học Lan Châu, Vương Truyền Phúc gọi điện cho Lý Duy. Sau một hồi hàn huyên, ông nói về ý tưởng của mình. Lý Duy này, cậu ở trong trường đại học cũng khó có thể biến những gì mình học thành sản phẩm thực tế, thành năng lực sản xuất. Chi bằng đến chỗ tôi làm viện nghiên cứu do cậu lãnh đạo. Lý Duy nói, tôi là sở trường về nghiên cứu vật liệu, không am hiểu lắm về lĩnh vực pin. Ở phương diện này cậu giỏi hơn tôi. Vương Truyền Phúc nói, phương diện này cậu sẽ nắm bắt rất nhanh thôi. Chúng ta đã từng ở trong ký túc cùng nhau. Tôi hiểu năng lực và trình độ của cậu. Phong cách làm việc của cậu tôi cũng rất rõ. Lý Duy cười và nói, việc này tôi cần phải suy nghĩ thêm, không thể vội vàng được. Vương Truyền Phúc cũng cười và nói, cậu giúp bạn học cũ một tay đi. Cạnh tranh trên thị trường quốc tế bây giờ phải học cách dùng phương pháp tư duy hoàn toàn mới có thể suy nghĩ vấn đề. Dùng lực không bằng dùng trí, cạnh tranh về giá cả không bằng cạnh tranh về kỹ thuật. Sự phát triển của BYD cần sự nỗ lực của tôi và cậu. Lý Duy vẫn nói, vấn đề này tôi cần phải suy nghĩ thêm. Vương Truyền Phúc hiểu rõ rằng những người làm kỹ thuật đều vô cùng lý tính. Ông nói, cậu cứ suy nghĩ đi, dù sao tính cách nhân phẩm của tôi cậu cũng hiểu rất rõ. Tôi cũng không nói nhiều nữa, cậu suy nghĩ xong thì gọi cho tôi. Được, tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Sau vài ngày, Vương Truyền Phúc lại gọi điện cho Lý Duy. Hai người đã trao đổi với nhau. Lần này đã làm kiên định quyết tâm bước vào thương trường làm kinh doanh của Lý Duy. Lý Duy biết khi còn học đại học, Vương Truyền Phúc là người không thích ồn ào, làm việc chăm chỉ và chịu khó suy nghĩ, lại thích làm việc âm thầm. Có một điểm có thể tin chắc rằng sân chơi BID này có thể trực tiếp chuyển hóa kỹ thuật thành lợi ích thị trường. Điều này đối với nhân viên nghiên cứu mà nói là một việc vô cùng quan trọng, cũng là giá trị của một người làm nghiên cứu khoa học. Đối với Vương Truyền Phúc mà nói, ông hiểu tận gốc rễ mọi vấn đề của công ty. Làm việc đôi bên tin tưởng lẫn nhau, sự ổn định của tầng lớp lãnh đạo cấp cao có thể khiến BID tiếp tục con đường phát triển của mình, tránh được những trở ngại về con người, từ đó thực hiện phát triển và mở rộng. Lý Duy đã chấp nhận lời mời của Vương Truyền Phúc đến BID xây dựng viện nghiên cứu. Sau này, viện nghiên cứu cũng cùng trưởng thành với BID càng làm lớn hơn. BID hiện nay có Viện Nghiên cứu Trung ương, Viện Nghiên cứu Điện tử Thông tin và Viện Nghiên cứu Xe hơi, quy tụ hàng chục nghìn kỹ sư, phụ trách chuyên môn về nghiên cứu phát triển thiết bị sản xuất và công nghệ sản xuất, có đội ngũ chuyên nghiệp, có thể phụ trách các công việc thiết kế sản phẩm, quản lý dự án ở các phương diện phần cứng, phần mềm và thử nghiệm. Có nhiều kinh nghiệm tự chủ, nghiên cứu phát triển hoàn toàn và tích lũy số liệu về các loại sản phẩm và dần hình thành nên sân chơi, nghiên cứu khai thác kỹ thuật có trình độ đạt tiêu chuẩn quốc tế và mang bản sắc riêng của mình. Nhân viên nghiên cứu phát triển đã cung cấp sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật vô cùng lớn cho BID. Năng lực nghiên cứu khai thác mạnh là gốc rễ để BID phát triển nhanh chóng, bảo đảm cho BID dù xuất phát chậm hơn so với người khác nhưng lại đạt được mục tiêu nhanh hơn người khác. Các kỹ sư của BID hiện nay có thể tự hào mà nói với bên ngoài rằng trước giờ chúng tôi chưa bao giờ e sợ đối với những kỹ thuật mang tính hạt nhân. Người khác có, chúng tôi dám làm. Người khác không có, chúng tôi dám nghĩ. Mỗi bộ phận của BID gặp phải vấn đề, chúng tôi đều nói bạn không giải quyết được không phải là không có năng lực, mà do bạn thiếu dũng khí. Kính thưa quý thính giả, www.khosanhnoi.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.